Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233, cạnh tranh kịch liệt. 3.3, Hoắc Đốn Tự Do Chiến Sĩ Tiểu Điếm. Lâm Khả đến một bên vật liệu thép chồng xuất ra một khối dài nửa thước rộng thép tấm. Ném cho Trương Viễn, chế tạo cái cân bằng trục cong A, liền tinh linh xạ thủ dùng. Linh kiện tiêu chuẩn tham số máy đánh chữ bên trong đều có. Ngươi bây giờ liền bắt đầu. Ta cho ngươi xem lấy. Trong vòng 20 phút hoàn thành. Trương Viễn tiếp nhận vật liệu. Ước lượng trọng lượng. Lại đối so trong trí nhớ tinh linh xạ thủ cân bằng trục cong tư liệu. Đem thép tấm ném đi trở về. Nhiều lắm. Ta dùng những cái kia phế liệu là được. Lâm Khả bĩu môi. Tùy ngươi. Trương Viễn đi đến chất đống phế liệu nơi hẻo lánh, tìm mấy khối nát liệu, ước lượng xuống, liền hướng một bên vật liệu thanh tẩy cơ đi đến. Lâm Khả xem xét, lông mày liền dựng thẳng lên đến. Uy, người có thể hay không a hát, những vật này cũng không đủ, tràn đầy liệu là nhất định phải, bằng không nhiệt độ sẽ không đều đều. Hoắc Đốn nghe được trong lòng khẽ run rẩy, vội vàng dặn dò, Trương Viễn. Ngươi cẩn thận một chút. Ta mua máy đánh chữ cho vay còn không có trả hết nợ đây. Trương Viễn cười nói. Yên tâm đi. Đại thúc, thật làm hư. Ta cho ngươi miễn phí đánh một năm công. Xẹt tương đương, một cái tiếng cười nhẹ từ một bên truyền tới. Là cái kia tóc vàng Derek. Mà cái thứ ba tóc đen người trẻ tuổi nhưng vẫn không lên tiếng. Trên thực tế, ngoại trừ ban đầu nhìn thoáng qua Trương Viễn sau. Hắn liền vẫn bận trong tay sự tình, phi thường chuyên chú, rất nhanh, vật liệu thép liền bị rửa giấy sạch sẽ. Trương Viễn thuần thục mở ra một bên điện từ lò luyện, đồng thời trong lòng mặc niệm, mở ra, máy móc chi tâm, lần thứ nhất thao tác lạ lẫm máy móc, dùng máy móc chi tâm có thể bảo chứng nhanh chóng vào tay. Các thuần thục sau khi cũng không cần phải, một giây sau. Trương Viễn cảm giác mình đầu hơi chấn động một chút, trở nên trước đó chưa từng có thanh tỉnh, ngũ giác cũng biến thành vô cùng mẫn cảm. Hắn thần sắc trở nên chuyên chú lên, toàn thân tâm tiến vào bên trong, hòa tan vật liệu, tăng thêm đóng dấu phụ trợ tề, đều đều quấy, điều phối đóng dấu vật liệu. Trương Viễn làm đâu vào đấy, mỗi một cái trình tự làm việc hắn đều làm không chút nào qua loa. Bởi vì mỗi một đạo trình tự làm việc đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành phẩm khối lượng. Một bên Hoắc Đốn nhìn xem Trương Viễn bộ dáng này. Một mực dẫn theo tâm buông xuống hơn phân nửa. Hắn nhẹ giọng hỏi Lâm Khả. Người nhìn xem thế nào? Lúc này, Lâm Khả đã không có trước đó khinh thị. Thủ pháp rất nhuần nhuyễn. Cũng không có vấn đề gì lớn. Hẳn là đáng tin cậy. Hoắc Đốn lập tức thở phào một cái. Một bên khác, Trương Viễn đã đem đóng dấu vật liệu rót vào máy đánh chữ. Đồng thời đem trục cong đóng dấu tham số điều đi ra. Nhìn thoáng qua trên màn hình tham số, Trương Viễn khẽ chau mày. Những này tham số không có vấn đề. Nhưng hắn mẫn cảm phát hiện, nếu như dựa theo tiêu chuẩn này tham số đóng dấu lời nói. Có thể đánh hiện ra hợp cách trục cong. Nhưng cách hoàn mỹ còn có rất lớn khoảng cách. Nguyên nhân rất đơn giản, tham số là không thay đổi, nhưng đài này lôi điện máy đánh chữ thực sự quá cũ kỹ. Tính năng xuất hiện không ít sai lầm, nhất định phải điều khiển tinh vi tham số mới có thể uốn nắn tới. Trương Viễn đang chuẩn bị đi sửa đổi tham số, bỗng nhiên Ngọc Linh lung lời nói nhảy ra não hải. Tại cái này dã man chỗ, người phải có bản sự, nhưng cũng muốn học sẽ giấu dốt. Giấu dốt. Cái này là dã man chỗ sinh tồn chi đạo. Tại máy móc chi tâm trợ giúp sau. Hắn hoàn toàn có thể dùng đài này lôi điện đóng dấu ra chân chính hoàn mỹ linh kiện. Nhưng lúc này mang đến cho hắn không thể đoán được hậu quả. Nghĩ tới đây, Trương Viễn cưỡng ép kềm chế theo đuổi hoàn mỹ xúc động. Không có đi điều chỉnh tham số. Trực tiếp bắt đầu đóng dấu. Bất quá, mặc dù không có điều tham số. Nhưng sau khi đóng dấu quá trình, Trương Viễn đều thời gian thực tiến hành điều chỉnh. Lần này, hắn đem đóng dấu mục tiêu ổn định ở tinh lương phẩm chất bên trên. Theo thời gian trôi qua, Trục cong tại trên máy đánh chữ dần dần thành hình. Lâm Khả thái độ cũng theo lúc ban đầu khinh thị biến thành chuyên chú. Trước đó bất mãn đã sớm biến mất. Nàng thậm chí theo Trương Viễn đóng dấu thủ pháp bên trong học đến không ít thứ. Lão Hoắc ngừng lại, trên mặt ý cười cũng càng ngày càng đậm. Hắn cảm giác, lúc này hắn là nhặt được một cái bảo bối. Một sau 8 phút, trục cong thành hình. Các linh kiện máy móc làm lạnh hoàn tất sau khi Lâm Khả chạy chậm tới. Cầm trong tay khởi vi hình dụng cụ dò xét. Đối trục cong trên dưới một trận quét hình. Tích tích tích, tương đương cấp một phẩm. Dụng cụ dò xét rất nhanh liền vang lên kết quả. Cấp một tinh lương. Hai cấp hợp cách. Cấp ba liền là thứ phẩm. Hiện tại là cấp một. Trường Viễn cái này trục cong tự nhiên là hợp cách. Lâm Khả đối với Hoắc Đốn giang tay ra. Nói ra, đại thúc, gia hỏa này trình độ cao hơn ta. Ha ha, tốt, thật sự là quá được rồi. Hoắc Đốn cười to, đi đến Trương Viễn trước mặt nói. Trương Viễn a hát, về sau tại ta chỗ này làm. Một tháng lương tạm 1.500 tinh thuẫn. Người chế tạo linh kiện cái gì? Mỗi bán đi một cái. Người liền phân 60% thuần lợi nhuận. Cùng mấy người bọn hắn. Tinh thuẫn. Tinh quang chiếu diệu chi địa đồng tiền mạnh, địa vị giống như địa cầu hoàng kim. Tinh thuẫn vật thật là một cái tiền xu hình dáng tinh thần thủy tinh. Mỗi một đơn vị tinh thuẫn bên trong đều bao hàm ước chừng 11 phần vạn tiêu chuẩn đơn vị thuần. Túy tinh thần, vật thật tinh thuẫn bên trong, dựa theo trong đó bao hàm thuần túy tinh thần bao nhiêu, sẽ hiện ra màu sắc khác nhau, có giá trị 0.1 Shirahoshi thuẫn. Giá trị 1 vàng tinh thuẫn, giá trị 5 lục tinh thuẫn chờ một chút, trong đó giá cao nhất giá trị là tử tinh thuẫn, tương đương với 100 mai Shirahoshi thuẫn. Tại Daliman Thành, một người bình thường một ngày bình thường chi tiêu đạt tới 10 cái tinh thuẫn liền trôi qua coi như không tệ, sở dĩ một tháng 1.500 tinh thuẫn còn có 60% trích phần trăm đã là tiền lương cao. Bất quá. Trương Viễn đối với mấy cái này không có yêu cầu gì. Hắn đến tinh quang chiếu diệu chi địa xem cũng phi thường rõ ràng. Liền là tìm kiếm chế tạo tinh thần lực trường máy kiểm soát. Lão từ động cơ, kỹ thuật, bây giờ đang tự do chiến sĩ làm công. Cũng bất quá là dung nhập ôm đế quốc bước đầu tiên. Hắn đương nhiên sẽ không tính toán tiền công sự tình. Đại thúc, ta không có vấn đề. Hắn vừa dứt lời. Derek liền mở miệng, Hoắc Đốn, ta có vấn đề, lúc trước lúc ta tới đợi, ta để cho ta làm ba người nguyệt học người, làm sao tiểu tử này vừa đến đã cầm chính thức làm việc tư? Cái này không công bằng, Hoắc Đốn nhướng mày, còn chưa mở miệng, một bên Lâm Khả liền cười nhạo nói, được, Derek, người lúc mới tới đợi ngượng tay rất, cái này cũng không đồng dạng, Derek cười lạnh, đúng vậy a. Là ngượng tay, có thể sau một tháng đây. Sau một tháng ta chế tạo ra đến cơ giáp linh kiện cơ bản đều hợp cách. Làm sao không thấy Hoắc Đốn cho ta chướng tiền. Hắn vừa vặn chế tạo tốt nhất cái linh kiện. Lúc này vừa nói chuyện. Một bên xoa trên tay nhiễm vết bẩn. Một bộ không lấy thuyết pháp liền không bỏ qua tình thế. Hoắc Đốn cũng không phải để cho người khi dễ người. Chừng một cái độc nhãn. Tức giận nói. Derek, ban đầu là ngươi cầu ta cho ngươi phần cơm ăn. Hiện tại học chút kỹ thuật. Cánh cứng cáp rồi đúng không? Ta liền một cái yêu cầu. Hoặc là bổ sung tiền. Hoặc là ta rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoắc Đốn lập tức không nói. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú Derek. Muốn nhìn rõ ràng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Derek ngay từ đầu cùng Hoắc Đốn đối mặt. Mấy giây sau. Hắn cũng có chút mất tự nhiên đổi qua ánh mắt, nhìn thấy dạng này, Hoắc Đốn chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn thở hắt ra, hỏi, bước khác làm, người mở giá bao nhiêu? Hắn hiểu được, Trương Viễn việc này bất quá là lý do thôi. Bước khác móc góc tường là thật. Trên thực tế, hai tháng này, bước khác theo hắn nơi này móc đi 4 cái kỹ sư. Bằng không hắn cũng sẽ không sau 3 đài máy đánh chữ. Nói tới chỗ này, Derek cũng không còn giấu giếm. 80% lợi nhuận trích phần trăm. Cái kia sinh ý nhiều. Có thể đánh tạo loại cơ giáp hình cũng nhiều. Tại cái kia, ta có thể học được càng nhiều đồ vật. Đúng vậy a, cái kia máy móc tân, có thể đánh tạo tinh nhuệ cơ giáp. Sinh ý cũng nhiều, kiếm lời xác thực so ta cái này nhiều hơn. Ngươi đi đi, tháng này tiền công ta chẳng mấy chốc sẽ kết cho ngươi. Hoắc Đốn một mặt thê lương. Không cần, Derek khoát tay áo, nhanh chân ra tự do chiến sĩ công xưởng. Nhân viên chạy hàng sau khi hắn quay người lại, liền tiến vào sát vách cơ giáp tiệm sửa chữa cửa hàng. Hoắc Đốn có chút nản lòng thoái chí. Các ngươi còn có ai muốn đi? Đều cùng ta nói đi. Lâm Khả giang tay ra. Đại thúc, người yên tâm đi. Ta dù sao là sẽ không đi. Cha ta đi. Ta coi như ngươi như thế một cái trưởng bối. Trương Viễn mở miệng nói. Ta cũng sẽ giữ lại. Cái kia một mực không có mở miệng tóc đen người trẻ tuổi vừa vặn hoàn thành. Nhất cái linh kiện, hắn cởi trên người tạp dề. Xoa xoa trên tay vết bẩn. Hoắc Đốn, bước khác kỳ thật cũng đi tìm ta. Ta lúc đầu muốn làm tốt đài này tinh linh xạ thủ lại đi. Bất quá bây giờ tất nhiên nói ra. Ta liền không ở lại cái này. Tiền công cũng coi như. Hoắc Đốn khoát tay áo. Đi thôi đi thôi. Tóc đen người trẻ tuổi quay người rời đi. Đến ngoài cửa, quay người lại, cũng đi bước khác cửa hàng. Trong kho hàng đảo mắt cũng chỉ còn lại có Trương Viễn cùng Lâm Khả hai người. Hoắc Đốn một mặt cười khổ đối với Trương Viễn nói. Tiểu tử, để ngươi chế diễu. Trương Viễn lắc đầu. Không có gì, người thường đi chỗ cao nha. Lâm Khả một mặt tức giận. Hừ, hai người bọn họ liền là cho ăn không quen Bạch Nhãn Lang. Lúc trước lúc đi vào đáng thương. Hiện tại chúng ta cái này đang cần nhân thủ đây. Chào hỏi cũng không đánh. Bất thình lình liền đi. Thật sự là đáng hận. Nàng lại quay đầu đối với Hoắc Đốn nói ra. Lão mắt mù, 6 đài máy đánh chữ. Liền hai người dùng. Cái này có thể dùng không đến. Người nhưng phải nhanh tìm người. Không sau đó thiên tinh linh xạ thủ đều không cách nào giao phó. Chia cái gì, cũng nên đề cao điểm. Bằng không Trường Viễn cũng lưu không được. Mặc dù Lâm Khả ngữ khí không tốt, còn có chút vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng Hoắc Đốn lại không có chút nào sức sống. Hắn luôn miệng nói, tốt tốt tốt, ta hiện tại liền đi tìm người. Hắn quay người liền đi tìm người. Nhà kho chỉ còn lại hai người. Lâm Khả đối với Trương Viễn nói, đài này tinh linh xạ thủ độ hoàn thành mới 30%. Ngày sau 12 giờ chưa khách hàng muốn tới hóa đơn nhận hàng. Hai chúng ta phải nắm chắc. Trương Viễn gật đầu. Hắn vòng quanh tinh linh xạ thủ dạo qua một vòng. Hỏi, động cơ, chủ khống não, năng lượng hạch tâm cái này tam đại kiện đều có sao? Lâm Khả trợn nhìn Trương Viễn một chút. Người suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta nhưng đánh không tạo được cả cơ. Chúng ta chỉ chế tạo cơ giáp cơ đỡ. Âu, Trương Viễn phát giác bản thân đánh giá cao tự do chiến. Sĩ loại này cu ly phường trình độ. Hắn lần nữa mở ra máy móc chi tâm, vây quanh trong kho hàng bán thành phẩm tinh linh xạ thủ nhìn kỹ một vòng. Sau đó nói ra, đài cơ giáp này bên trong linh kiện, rất nhiều cũng là hai cấp phẩm, dù cho chúng ta sau khi dùng tới tất cả đều là cấp một phẩm. Bên trong cơ giáp bộ phận động lực truyền lực hiệu suất đều sẽ không vượt qua 82%. Đài cơ giáp này rất bình thường, vô cùng bình thường, nghe lời nói này. Lâm Khả vừa liếc Trương Viễn một chút, liền biết nói mạnh miệng, chúng ta loại này cu ly phường, dùng dạng này cũ kỹ máy đánh chữ, có thể lắp ráp tinh linh xạ thủ liền tốt vô cùng. Làm sao có thể làm ra ưu lương phẩm? Trương Viễn lại lắc đầu, nếu không, trong tiệm lúc đầu sinh ý kém, nếu như còn như vậy được chăng hay chớ tiếp tục nữa? Chỉ có thể bị đừng cơ giáp cửa hàng đánh. Hiện tại đã có một bộ người máy đơn đặt hàng, liền nên đã tốt muốn tốt hơn, đánh ra danh tiếng tới. Lâm Khả hai tay chống nạnh, cười lạnh, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, lời nói là không sai, nhưng ngươi có thể làm được sao? Chúng ta tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 46 giờ, ta có thể. Trương Viễn nghiêm túc gật đầu, ngươi có thể cho ta xem một chút. Trương Viễn liền đi tới một bên tinh linh xạ thủ bản vẽ toàn bộ tin tức bình phong lên. Cầm lấy tia laser bút ở trên màn ảnh nhanh chóng liệt ra 26 cái cơ học phương trình. Sau đó bắt đầu nhanh chóng tính toán. Sau 3 phút, hắn cho ra 26 cái tham số. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên xem chừng ngây mồm Lâm Khả. Nói ra, chúng ta lôi điện máy đánh chữ quá cũ kỹ. Sử dụng tiêu chuẩn tham số chế tạo linh kiện là tuyệt đối không đủ dùng. Nhất định phải tiến hành điều khiển tinh vi. Tỉ như cơ giáp hạch tâm bộ kiện vạn hướng liên kết ổ trục. Dùng ta cái này tham số tiến hành đóng dấu. Tất nhiên là cấp một phẩm. Nếu như khống chế trước sau xử lý quá trình. Đạt tới hoàn mỹ phẩm cũng không phải là không được. Lâm Khả nhìn trên màn ảnh cùng thiên thư đồng. Dạng phương trình. Lại nhìn tiếp theo mặt bình tĩnh Trương Viễn. Ừng ực một chút nuốt nước miếng một cái. Trong lòng lại dâng lên kính sợ. Nàng liền là phổ thông kỹ sư mà thôi. Chỉ có thể máy móc. Làm từng bước địa đóng dấu linh kiện mà thôi. Điều chỉnh đóng dấu tham số loại sự tình này. Dưới cái nhìn của nàng là những cái kia cao cao tại thượng kỹ sư mới có khả năng sự tình. Người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà tài giỏi việc này. Nàng một chút liền bội phục không được. Trước đó khinh bỉ hoàn toàn đã không thấy tăm hơi. Thật có thể a hát. Lâm Khả hỏi. Vừa rồi hung hăng khí diễm đã sớm vô ảnh vô tung. Hiện tại liền bắt đầu. Đêm nay không nghỉ ngơi. Hẳn là không có vấn đề gì. Trương Viễn mở ra cần cầu. Đem đã lắp ráp gần một nửa tinh linh xạ thủ rời đến một bên. Sau đó quay người đối với Lâm Khả nói. Tới đi. Để cho chúng ta vì Hoắc Đốn đại thúc đụng một cái. Lâm Khả ngẩn người. Sau đó, nàng tấm kia tràn đầy tàn nhang tuổi trẻ gương mặt bên trên liền hiện ra sán lạn mỉm cười. Tốt, vì cái kia lão mắt mù. Liều mạng, ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Trương, cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.